Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 567. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 567. Âu Minh Chiết nghe cô nói xong, lại cười. Cô ta xinh đẹp, sao anh lại không thấy cô ta đẹp ở đâu? Cô ta rất đẹp, Đàm Tiểu Ân nói. Anh không biết đâu, sinh viên trong trường em ai cũng thích cô ta. Suốt ngày khen cô ta là đại mỹ nữ vừa có tài lại vừa có sắc. Nhưng em không thích cô ta một chút nào. Thậm chí còn thấy cô ta rất đáng ghét. Mấy cái người trong trường em đã nông cạn mắt lại còn. Âu Minh Chiết bế Đàm Tiểu Ân lên, ôm lên trên giường. Chỉ có Tiểu Ân là xinh đẹp nhất. Cô ta ngay cả một đầu ngón tay của vợ anh cũng không sánh nổi. Đàm Tiểu Ân tựa vào trên gối, nghe anh nói, nhịn không được bật cười. Lúc nãy anh còn mắng em vì em uống rượu đấy. Nghe được cái này, biểu tình của Âu Minh Chiết lập tức liền nghiêm túc. Đây là hai chuyện khác nhau. Hừ, hừ cái gì? Âu Minh Chiết nói. Nếu lần sau em mà còn dám uống rượu, anh còn ăn thịt em luôn. Hiểu chưa? Đồ lưu manh. Đàm Tiểu Ân giống như mèo con, đầu cọ sát vào lồng ngực của anh. Âu Minh Chiết nhìn cô, cảm giác ấm áp cực kỳ. Ôm cô vào trong ngực. Làm xong việc rồi à? Ừm. Vừa làm xong, vậy em nghỉ ngơi, anh đi tắm rửa. Ừm, Âu Minh Chiết đi tắm. Đàm Tiểu Ân lấy điện thoại ra nghịch. Đàm Thanh Đức gửi tin nhắn cho cô. Chị ơi, em về đến nhà chưa? Đến rồi, Đàm Thanh Đức nói. Mới vừa rồi mẹ gọi cho em. Em nói với mẹ chuyện của bà cô già họ Dương kia. Mẹ nghe xong rất tức giận. À, Đàm Tiểu Ân sửng sốt. Em nói với mẹ chuyện này làm gì? Chuyện của cô không muốn cái gì đều nói cho mẹ mình biết. Trọng điểm là, nói gì cũng không có tác dụng. Đàm Thanh Đức nói. Mẹ thật sự quan tâm đến chị, nên mới hỏi em chuyện của chị. Hiện tại Âu Minh Chiết tốt rồi. Đàm Tiểu Ân quả thật là đã thay thế vị trí của Đàm Thanh Đức, thành con cưng của bà Đàm. Biết Dương Nhạc Linh dám có ý định cướp Âu Minh Chiết, bà Đàm làm sao có thể để yên? Đàm Tiểu Ân nhức đầu nói. Đừng cái gì cũng nói với mẹ. Đâu phải em không biết tính mẹ. Bà ấy mà biết cái gì, thì sẽ rêu rao cho tất cả mọi người đều biết. Trọng điểm là người khác nghe xong, chỉ có thể chế giễu. Ừ, biết rồi. Sau này em sẽ không nói linh tinh nữa. Chị cảm thấy em chính là một tên phản đồ. Chuyện nhỏ như thế mà cũng không giấu được. Đàm Tiểu Ân và Đàm Thanh Đức tán gẫu một lúc, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Cách chương.